Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bái sư, còn có 2 ngày thời gian, Bạch Hổ Bảng liền muốn khai chiến, Tô Phi thuận lợi cùng Mộc Tranh đính hôn, ngày đó liền lấy đến nội môn đệ tử mới xứng có ánh sáng võ kim lệnh. Kim lệnh mặt sau khắc lấy một người, bên trong, chữ. Đây chính là nội viện đệ tử biểu tượng, bây giờ có kim lệnh nơi tay, cũng liền mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, hắn liền không cần lại đi lẫn lộn viện công việc, mà lại, hắn còn có thể tại Quang Vũ Điện bên trong tùy ý chọn lựa một vị kiếm đạo tiền bối làm tự mình kiếm. Đạo lão sư, Tô Phi, hiện tại ngươi đã là Quang Vũ Điện nội viện đệ tử. Đang ngồi có 18 vị kiếm đạo lão sư. Ngươi có thể căn cứ từ mình nhu cầu, tùy ý chọn lựa một vị bái tại môn hạ của hắn. Đương nhiên cũng bao quát ta. Nhị trưởng lão đem ánh sáng võ kim lệnh đưa cho Tô Phi về sau. Một mặt mong đợi nhìn qua Tô Phi, đồng thời cũng đang âm thầm chờ mong có thể trở thành Tô Phi kiếm đạo lão sư. Phải biết, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, rất nhiều kiếm đạo lão sư tự thân cũng không có cái gì xuất chúng thiên phú cùng kinh khủng kiếm đạo tu vi, cũng bởi vì bọn hắn có thể dạy dỗ một vị sừng sững với thế giới đỉnh phong học đồ, liền đủ để dựa vào cái này dương danh thiên hạ, thậm chí vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tô Phi nghĩ nghĩ, mặc dù mình có kiếm tu hệ thống, nhưng đối Thánh Đinh Đại Lục rất nhiều kiếm đạo lý luận căn bản là hoàn toàn không có biết. Thế là cẩn thận nói, nhị trưởng lão, đơn thuần kiếm đạo lý luận, không biết cái này Quang Vũ Điện bên trong vị kia lão sư nhất là xuất chúng. Kiếm đạo lý luận, nghe lời này, nhị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù là cao quý mộc gia nhị trưởng lão, chính là Quang Vũ Điện bên trong địa vị cao nhất một vị kiếm đạo tiền bối. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều phải xử lý Quang Vũ Điện bên trong phàm trần việc vặt, nhiều năm trước tới nay bỏ bê học tập kiếm đạo lý luận, rất nhiều lý luận đều đã lạnh nhạt. Thế là, bất đắc dĩ chỉ vào bên cạnh một vị không quá thu hút lão nhân tóc trắng. Nói, vị này Minh đạo nhân là chúng ta nơi này 18 vị kiếm đạo lão sư đại sư huynh. Mặc dù kiếm thuật trình độ tại Quang Vũ Điện tất cả kiếm đạo tiền bối bên trong nhất là bình thường, nhưng nếu như đơn thuần kiếm đạo lý luận, hắn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vậy thì tốt, ta liền tuyển hắn. Có thể sao? Tô Phi không cần suy nghĩ, trực tiếp làm ra quyết đoán. Khò khè, nơi đây, Minh đạo nhân đang ngồi ở đại điện bên trong kim trụ phía dưới ngủ gật. Căn bản là không có nghe được bọn hắn nói lời. Bình thường, Quang Vũ Điện bên trong một khi có mới tới thiên tài thiếu niên gia nhập nội viện, muốn bái sư, chưa hề cũng không có Minh đạo nhân phần. Hắn cũng chưa từng có phương diện này hy vọng xa vời. Lên điện liền ngủ gật, đã trở thành thói quen của hắn. Minh sư huynh, tỉnh, bên cạnh một vị tiền bối đẩy một cái Minh đạo nhân. A, chuyện gì, làm gì? Minh đạo nhân giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng ở trên mặt nhanh chóng vuốt một cái. Vuốt mắt hỏi, có người muốn bái ngươi làm thầy, hỏi ngươi có đồng ý hay không? Bên cạnh vị kia tiền bối hai tay ôm ở trước ngực, hơi không kiên nhẫn đường. Cái gì? Bái sư, Minh đạo nhân cho là mình nghe lầm, đánh bóng con mắt tại trên đại điện nhìn lướt qua. Quả nhiên, trên đại điện đứng đấy một vị 14 tuổi ra mặt thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen ngạo nghễ mà đứng, mặc dù dáng người nhìn qua có chút gầy gò, nhưng không khó coi ra. Hắn nhiều năm qua làm việc tay chân, bàn tay so với bình thường con em quý tộc càng lớn lại thêm dày. Dáng người cân xứng, cơ bắp lực lượng cũng tương đương cân đối. Chàng trai, chính là ngươi muốn bái sư. Hắn đứng dậy, đến gần Tô Phi, tại Tô Phi bên người lượn quanh một vòng, trên dưới dò xét, gỡ một cái râu trắng, lắc đầu nói, phế vật, tiêu chuẩn phế vật, bất quá, không phải không được cứu. Ha ha, Minh sư huynh, lời này của ngươi coi như nói sai. Hắn hậu thiên thiên phú 6. Không, tiên thiên tư chất 1.5. Chính là hiếm có thiên tài cấp chủ công thủ. Nếu là cái này cũng xem như phế vật. Chỉ sợ toàn bộ Mộc gia ngoại trừ Mộc Giản bên ngoài. Không ai có thể xứng với danh thiên tài đi. Một cái khác bên ngoài kiếm đạo tiền bối Hướng Minh. Đạo nhân quăng tới ánh mắt khinh thường. Tại Mộc gia, ngoại trừ huyền thiên chiến đội thành viên cùng đại trưởng lão bên ngoài. Không có ai biết Tô Phi chân chính ngày kia thực lực. Mà cái này hậu thiên thiên phú 6. Không, bất quá là đại trưởng lão biên gia. Để mà che giấu Tô Phi chân chính thực lực. Một người lời nói dối có thiện ý thôi. Cho dù nói hậu thiên thiên phú 6. Không, cái này cũng đã coi như là rất cao thiên phú. Người biết cái gì, ta nói hắn phế vật, nói là cỗ thân thể này, huyết mạch của hắn quá mức phổ thông, coi như thiên phú lại cao hơn cũng rất khó có tư cách. Huống hồ cỗ thân thể này bên trong kinh mạch cùng hồn lực cũng quá yếu. Đừng nói tu luyện kiếm đạo, bất kỳ cái gì nghề nghiệp tu luyện cũng không thích hợp hắn. Nếu như hắn không phải nghịch thiên mà đi, biện pháp tốt nhất chính là nói đến thế thôi, chẳng biết tại sao, Minh đạo nhân đột nhiên ngừng lại, trên đại điện tất cả mọi người đang chờ hắn nói tiếp. Nhất là Tô Phi, càng là đối với này vô cùng chờ mong. Làm sao, biên không nổi nữa, trên đại điện kiếm đạo lão sư nhóm đối Minh đạo nhân khinh thị càng rõ ràng hơn. Minh đạo nhân lại một mặt không quan tâm, ha ha cười cười, sờ lấy đầu nói. Thật sự là không có ý tứ a, ta gần nhất ngủ gật hơi nhiều, đầu óc có chút hồ đồ rồi, cái này ta còn phải trở về điều tra thêm tư liệu. Ha ha, tra tư liệu à, không biết a, nếu là bằng tra tư liệu đều có thể làm lão sư. Vậy chúng ta Quang Vũ Điện kiếm đạo lão sư cánh cửa có phải hay không cũng quá thấp điểm. Đang ngồi đều là kiếm đạo tiền bối. Tuổi rất cao, theo 30 tuổi đến 80 tuổi. Tuổi tác khoảng cách rất lớn. Minh đạo nhân chính là vị kia 80 tuổi tuổi kiếm đạo tiền bối. Là Quang Vũ Điện bên trong niên kỷ dài nhất. Môn hạ đệ tử lại ít nhất một vị lão sư. Cho tới bây giờ, nghe nói hắn liền thu đã từng một người đồ đệ. Mà lại cái kia đồ đệ tại lần trước Bạch Hổ bảng bên trong bị người khác đánh thành bại não. Hiện tại đã biến thành phế nhân một người. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu. Nơi đây, coi như Minh đạo nhân nói không nên lời người như thế về sau. Đại gia cũng đều sẽ không chấp nhặt với Minh đạo nhân. Chỉ bất quá hắn nói trở về tra tư liệu, các lão sư không khỏi vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Đối mặt đại gia châm chọc khiêu khích, Minh đạo nhân trên mặt lại không có chút nào quan tâm. Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Có thể thấy được hắn độ lượng xác thực không phải người thường có thể bằng. Chỉ bất quá, nhị trưởng lão rất coi trọng Tô Phi hậu thiên thiên phú. Thế là hỏi lần nữa. Tô Phi, người nhất định phải bái Minh đạo nhân vi sư. Tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, một khi tuyển định lão sư của mình, về sau nhất định phải tôn sư trọng đạo. Đời này khó lường khác theo thầy học cánh cửa, như làm trái phản, chính là đại nghịch bất đạo, chân trời góc biển, nhân thần cộng phẫn, Mộc gia chắc chắn toàn lực tru sát. Đúng vậy, ta xác định, Tô Phi xem Minh đạo nhân ánh mắt thâm thúy, trên nét mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, là một vị rất đặc biệt lão sư, nếu như không nhìn lầm. Vừa rồi hắn sở dĩ không có tiếp tục nói đi xuống. Cũng không phải là hắn quên, mà là hắn không muốn tiết lộ thiên cơ. Vậy thì tốt, Minh sư huynh, về sau Tô Phi liền nhờ ngươi. Nhị trưởng lão đạt được kết quả như vậy, trên mặt cũng là thất vọng vô cùng. Yên tâm, ta nhất định đem hắn mang về hảo hảo điều giáo. Đã cách nhiều năm, rốt cục lần nữa thu được một vị môn đồ. Minh đạo nhân trên mặt dày cũng là nói không ra cao hứng. Khi hắn xoay mặt nhìn xem Tô Phi thời điểm, trên nét mặt rất có vài phần so đo, tựa hồ đã có dạy học kế hoạch, mà cái khác 17 vị kiếm đạo lão sư mặt đều đen. Nội viện thật vất vả tới người thiên tài, lại bị Minh đạo nhân dạng này một người nhất không nhận đãi kiến lý luận lão sư đoạt đi. Cái này khiến cái khác 17 vị lão sư không tự giác cảm thấy có chút trái tim băng giá. Liền ngay cả nhị trưởng lão đều là liên thanh thở dài. Thầm cảm thấy đáng tiếc. Ai, có thể kia lại có thể như thế nào đây? Việc đã đến nước này, Tô Phi đã làm ra quyết đoán. Ai cũng không có cách nào cải biến cái kết quả này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.